Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, một sợi hố tra hơi thở. Tác giả, Lão Tư Kích, phương pháp này nghe đi lên hình như là thực thần kỳ. Nhưng là trên thực tế dựa theo cái này lão cật hóa cách nói. Đây là đem này đó thư dùng giấy đổi thành hắn lá bùa. Loại này lá bùa vô pháp bị phàm hỏa bậc lửa. Chỉ có dùng người tu chân có khả năng đủ dùng chân hỏa bậc lửa. Cho nên gặp được bình thường ngọn lửa nó là thiếu sẽ không hư. Mà loại này lá bùa yêu cầu chế tác. Chế tác, như thế nào ta ẩn ẩn gian nghe thấy được một cổ tử hố tra hơi thở. Ha ha ha, tiểu tử thúi. Lão cật hóa vẻ mặt hưng phấn xem này Lý Thông. Thứ này liền phải chính ngươi tới. Ta nhưng không phụ trách cho các ngươi làm cái này. Nói cái này lão nhân đem một quyển sách ném vào Lý Thông trước mặt. Này phía trên trang thứ 5, có một cái phù lục, gọi là chân hỏa lá bùa. Cũng chỉ có linh khí người, có thể đem loại này chân hỏa phù thôi động lên. Bằng không liền tính là ném tới lửa lớn bên trong cũng không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì loại này phù không phải phàm hỏa có thể bốc cháy lên. Hơn nữa loại này chân hỏa lá bùa tuy rằng thực cơ sở. Nhưng là lại là sở hữu phù lục cơ sở. Nếu ngươi dùng cái này làm trang giấy bỏ ra thư, như vậy loại này thư là không có khả năng ở hỏa trung bị thiêu hủy. Hoàn toàn phù hợp ngươi yêu cầu. Nhưng là cái này đến ngươi tới làm. Ngươi không phải phù lục đại sư sao? Lý Thông có chút buồn bực nhìn cái này lão cật hóa. Ha ha ha, mỗi ngày đều phải lão phu sao văn chương. Lão phu không tìm điểm sự tình cho ngươi làm. Lão phu trong lòng như thế nào sẽ cân bằng a? Ha ha ha ha ha ha. Đương một chén đại phù bạch a. Lão cật hóa nói một bàn tay cầm vưu ngư làm. Một bàn tay gãi mông đi xuống lầu. Kia động tác muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Một bên Cát Thành cũng lại đây nhìn những cái đó phù lục. Theo sau gật gật đầu. Hắn nói không có sai. Hơn nữa loại này phù lục phi thường đơn giản. Trên cơ bản tu chân nhập môn liền có thể làm. Chúng ta phái Thiên Sơn liền có rất nhiều người ở cầm cái này tới rèn luyện. Rèn luyện, Lý Thông biểu tình trở nên có chút cổ quái. Cái này là bởi vì chế tác loại này phù lục yêu cầu không phải cái gì quý trọng tài liệu. Mà là độ cao tập trung tinh thần. Nói hắn liền bắt đầu triển lãm lên. Vung tay lên người nam nhân này liền ở một chương trên giấy họa ra tới một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ xuất hiện lúc sau. Hắn lấy lại đây một chản đèn dầu. Cầm kia giấy hướng lên trên đầu điểm. Kết quả lại không có bốc cháy lên. Đây là các ngươi nói chân hỏa lá bùa. Lý Thông tò mò nhìn hắn một cái. Cái này muốn như thế nào rèn luyện? Bởi vì loại này chân hỏa lá bùa có thể phi thường mau chế tác. Một khi ngươi thuần thục lên, trên cơ bản chỉ cần dùng ngón tay chọc một chút, liền có thể làm tốt. Cát Thành phi thường nghiêm túc mà nhìn Lý Thông. Hắn dùng tay trên giấy đầu chọc vài cái, cũng đạt tới tương đồng hiệu quả. Càng là thuần thục người chỉ cần mời họp mặt chung tinh thần. Có thể một lòng đa dụng người về sau sẽ càng làm càng nhanh. Hơn nữa, loại này rèn luyện chỉ cần ngươi linh hồn cường độ càng cao. Chế tác loại đồ vật này tốc độ liền sẽ càng nhanh. Này, đối với các ngươi này đó mới vừa tiến vào đến tu chân thế giới người tới nói chính là rất có ích lợi. Hành, ta đi nghiên cứu một chút. Nói Lý Thông liền cầm cái kia thư về tới chính mình phòng. Cái này chân hỏa lá bùa rất đơn giản. Bởi vì này ngoạn ý gần chỉ là dùng thế gian tài liệu. Cộng thêm như vậy một đinh điểm linh khí gia công mà thành. Một chương giấy tiêu hao linh khí cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là như vậy một chương gia công đi xuống. Vẫn là sẽ phi thường khiến người mệt mỏi. Lý Thông thực mau đi học sẽ cái này siêu đơn giản chân hỏa lá bùa chế tác. Bởi vì cái này chân hỏa lá bùa chế tác bất quá là ở lá bùa thượng họa một vòng tròn mà thôi. Chỉ cần đủ viên là đến nơi. Loại này đơn giản chế tác lại là làm hắn có chút chứng đau. Người không có khả năng họa ra tới một cái tiêu chuẩn viên. Đây là hắn đời trước học được lý luận. Nhưng là ở tu chân lúc sau. Hắn phát hiện chính mình đối thân thể khống chế năng lực đột nhiên bay lên không ít. Ít nhất hiện tại hắn có thể tùy ý họa ra tới một cái tiêu chuẩn viên. Mà loại này chân hỏa lá bùa vì có thể che giấu. Hơn phân nửa sẽ đem cái này viên giấu ở lá bùa bên trong. Làm người phân không rõ đây là cái gì lá bùa. Cho nên loại này lá bùa thượng phù văn liền sẽ có vẻ rất nhỏ rất nhỏ. Giống như một cây châm châm chọc giống nhau. Lý Thông chế tác rất nhiều lần. Từ ngón tay lớn nhỏ viên. Dần dần dần dần thu nhỏ lại. Càng là họa hắn càng là cảm thấy chính mình nắm giữ càng nhanh. Vẽ mấy chục chương lúc sau. Hắn có một loại cảm giác cổ quái. Thứ này giống như rất đơn giản. Một tả một hữu hai tay bắt đầu ở lá bùa thượng họa. Lý Thông sở họa phù văn cũng càng ngày càng nhỏ. Mà hết thảy này cơ hồ bị ở nóc nhà thượng Cát Thành cùng lão Cật Hóa hai người xem ở trong mắt. Không phải đâu. Hắn nhanh như vậy liền nắm giữ. Tiểu Thông ca nhi chính là chân chính thiên tài. Ta trước kia đối hắn có thể trợ giúp sư muội lấy họa nhập đạo còn có điều hoài nghi. Hiện tại ta chút nào không nghi ngờ. Hiện tại tiểu muội họa ra tới nhân vật ngay cả ta đều có chút phân không rõ ràng lắm thật giả. Nàng họa kỹ càng ngày càng tinh tiến. Lão Cật Hóa bĩu môi. Tiểu cô nương là rất lợi hại. Nhưng là cái này tiểu cô nương thật sự nguyện ý đi con đường này sao? Phải biết rằng lúc trước phù đạo tiên sư chính là dị thường bi thảm. Ta sẽ thủ sư muội. Lão nhân có chút khinh thường nhìn người nam nhân này. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi kia thanh kiếm phong đều không có kiếm. Cát Thành có chút run rẩy. Bất quá vẫn là cúi đầu nhìn về phía dưới Lý Thông. Lúc này hắn hai mắt đều trợn tròn. Bởi vì hắn thấy được người nam nhân này ở dưới lập tức vẽ 10 viên. Đều là phi thường tinh tế cái loại này. Ta thiên, 10. Đây là tiến vào nguyên anh kỳ phía trước cực hạn. Cái gì hảo kêu a? Lão Cật Hóa cắn từ hầm bên trong lấy ra tới đóng băng tốt băng côn. Thất thần nhìn cái này Lý Thông tình huống. Sợ tới mức ta ăn đồ vật đều phải rớt. Lão Cật Hóa ôm chặt băng côn. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía dưới nam nhân kia. Tay đẩy đôi tay bãi chính họa viên. Đẩy ra họa tốt. Sau đó lại đem yêu cầu trang giấy dọn xong. Theo sau lại họa 10. Này hiệu suất quả thực chính là 10 giây đồng hồ họa 100 chương chân hỏa lá bùa tiết tấu. Đại oa chuyện mới nhiều ít trang. Hắn 30 giây là có thể đủ họa ra tới một quyển sách yêu cầu lá bùa. Lúc này Lý Thông thật giống như là một cái người đứng xem giống nhau nhìn này hết thảy. Này trên tay động tác thật giống như là máy móc giống nhau. Dây chuyền sản xuất vẫn là nhất thích hợp. Ít nhất loại này công tác bộ dáng này nói. Có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Lý Thông cười hắc hắc. Này đó khắc ở góc phải bên dưới cùng góc trái bên dưới phù văn chợt nhìn qua giống như là một cái. Điểm đỏ. Đến lúc đó chỉ cần hơi chút dùng hồng tự viết ở cái này địa phương ghi rõ trang số. Này liền có thể che đậy này đó phù văn. Có ý tứ. Tiểu tử này so với ta tưởng tượng còn có ý tứ. Cùng những cái đó chân chính chế phù đại sư tùy tâm sở dục nơi nơi loạn điểm bất đồng. Người này máy móc thức cách làm. Thực mau liền khiến cho vị này chế phù đại sư chú ý. Ta liền nói quá đi. Tiểu tử này rất có ý tứ. Nói Cát Thành cười hắc hắc. Lúc này mới bao lâu a, liền làm ra tới nhiều như vậy lá bùa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.